Vân Thiển Nguyệt hất tay hắn ra, dưới cơn nóng giận liền tác động chân khí trong cơ thể. Dung Cảnh rõ ràng cảm nhận được một cổ khí lưu chạy thẳng đến hắn, hắn lại tránh không né, gương mặt trắng ngần trong suốt như thơ như tranh liền nhìn tay nàng đánh tới như vậy, giống như chuẩn bị nhận ấy trường lực này. Tay Vân Thiển Nguyệt đến gần hắn liền mạnh mẽ dừng lại, cắn răng nhìn hắn, Dung Cảnh ta rất dễ bắt nạt đúng không? Dung Cảnh lắc đầu, vừa muốn nói chuyện, nước mắt Vân Thiển Nguyệt liền không ngừng dâng lên, nhìn hắn giống to ta rất dễ bắt nạt đúng không? Chàng đã nắm chắc tính tình ta nên mới bắt nạt ta như thế đúng không? Ta không thích thấy cái gì, chàng lại càng muốn làm cái đó. Ta không thích thấy chàng bị thương, chàng lại càng bị thương cho ta xem. Ta không thích thấy chàng tự tra tấn mình, chàng lại càng tự tra tấn mình. Ta không thích thấy chàng hạ thấp tư thái, chàng lại càng tự hạ thấp tư thái cho ta xem. Chàng bắt nạt ta như thế, bắt nạt ta như thế, bắt nạt ta ta. Nàng giống như bị khó thở, thân thể run lên, chàng muốn chứng minh cái gì? Chứng minh ta yêu chàng, chứng minh ta không thể nhìn thấy chàng bị thương, chứng minh trong lòng ta có chàng, chứng minh ta vì chàng mà đau lòng, chứng minh chàng tốt hơn tất cả nam nhân trong thiên hạ, cả một trái tim của Vân Thiển Nguyệt ta liền ngã vào chàng, đúng không? Chàng chàng, Dung Cảnh biến sắc tiến lên một bước ôm lấy nàng, lần này lại hôn lên môi nàng, ngăn chặn lời của nàng. Vân Thiển Nguyệt giãy giụa, hắn lại càng hôn sâu, Vân Thiển Nguyệt không đẩy hắn ra được liền dùng cả tay chân, liền đánh với đá, hắn đều nhận lấy cứ hôn nàng, giống như muốn thông qua nụ hôn này truyền cho nàng toàn bộ tình cảm của hắn. Vân Thiển Nguyệt phát ngoan, tựa như muốn phát tiết ra hết toàn bộ những thừa nhận trong mấy ngày qua, lực đánh lên người Dung Cảnh tuy không mang theo chân khí, nhưng cũng là đánh thật mà hắn lại không rên một tiếng, cứ hôn nàng. Sau một lúc lâu, không biết Vân Thiển Nguyệt là đánh mệt hay bị hắn hôn đến mềm nhũn, liền ngừng đánh, nhắm mắt lại, im lặng rơi lệ. Nước mắt dính đầy mặt như mưa đánh vào hoa lê, cũng rơi vào gương mặt trong suốt như ngọc của Dung Cảnh, khiến cho trái tim của hắn như bị lửa thiêu cháy, trong nháy mắt đau đến không thể hô hấp. Một lúc lâu sau, Dung Cảnh buông nàng ra, bàn tay như ngọc che mắt nàng, giọng nói khàn khàn, đừng khóc. Nàng lại khóc nữa, ta được nàng kéo từ quỷ môn quan về lại đau lòng không chịu nổi, nàng còn phải cứu thêm một lần nữa. Trong nháy mắt nước mắt Vân Thiển Nguyệt thấm ướt lòng bàn tay của hắn, oán hận hất tay hắn ra, mắng, Dung Cảnh, chàng là tên khốn kiếp. Đúng vậy, ta khốn kiếp, ta không nên bắt nạt nàng. Dung Cảnh thấy nàng khóc đến hốc mắt ửng đỏ, từng giọt nước mắt chảy xuống như một dòng suối, lấp lánh trong suốt làm nổi bật lên dung nhan như hoa lê bị nước mưa thấm ướt của nàng, trong yêu kiều mang theo mềm mại cực kỳ xinh đẹp, hắn si mê một lát trong mắt ngưng tụ một đoàn sương mù dày đặc khàn khàn nói. Nhưng mà ta vẫn muốn bắt nạt nàng, không? Góc chuyện audio.com, nhịn được muốn bắt nạt nàng, làm sao bây giờ? Vân Thiển Nguyệt vừa muốn mắng hắn nữa, bỗng nhiên bị hắn bế lên, đi đến giường lớn, sắc mặt nàng liền xanh, lập tức quên rơi lệ cả giận nói. Chàng muốn làm gì? Dung Cảnh không đáp, ôm nàng thật chặt, sương mù trong mắt dày đặc đến gần như không nhìn thấy đáy. Vân Thiển Nguyệt bị hắn đặt lên giường lớn, lập tức cả giận nói. Chàng dám, động tác cúi người của Dung Cảnh hơi khựng lại một chút nhưng cũng chỉ một chút, môi lại nhẹ nhàng mà vững vàng bao trùm lên môi của nàng, một tay chống giường, nhốt cả nửa người nàng vào trong ngực, một tay vuốt ve mặt nàng, giúp nàng lau đi vệt nước mắt, ngậm lấy cánh môi vừa mới bị hắn hôn đã hơi sưng đỏ trằn trọc, cứ như thế, lại lập tức làm cho trên người của hắn có nhiều thêm một cỗ tình ý nhẹ nhàng như phất qua làn mi viễn sơn, ý triền miên vô tận. Vân Thiển Nguyệt bị loại nhu tình này bao phủ, bỗng nhiên nhụt chí cảm thấy đời này nàng thật sự là ngã vào trong tay nam nhân này rồi. Nàng nằm trong lòng tay hắn, vô luận là sân si oán hận, hỉ nộ ái ố, đều không thoát khỏi một mình hắn, hắn chính là khắc tinh của nàng. Không chút hoài nghi, từ nhỏ Dung Cảnh hắn chính là khắc tinh của Vân Thiển Nguyệt nàng. Hồi lâu sau, Dung Cảnh buông nàng ra, ngưng mắt nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng, ta không dám. Trong mắt Vân Thiển Nguyệt đã bị nhiễm sương mù, nghe vậy, lập tức khôi phục một tia rõ ràng, tức giận nói. Xem như chàng còn có chút đầu óc, ta nói không dám, không phải sợ thứ kia, mà là Dung Cảnh dừng một chút nhìn chằm chằm vào nàng nói. Ta là sợ thân thể của chúng ta suy yếu như vậy, nếu sao có thể chịu nổi. Phải nhịn một chút a hát, Vân Thiển Nguyệt không nghĩ tới hắn lại nói ra loại lời này, nàng vừa thẹn vừa giận cầm gối đầu lên ném vào hắn, cả giận nói. Chàng cút ra ngoài, Dung Cảnh bỗng cười khẽ, đón lấy gối đầu, vươn tay kéo nàng dậy, thả gối đầu xuống giường, ôn nhu nói. Chúng ta đã không ăn cơm cả một ngày rồi. Đi, đi ăn cơm. Không đi, Vân Thiển Nguyệt tức giận nói. Dung Cảnh dùng sức kéo nàng rời giường, đi ra cửa. Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu, vừa khéo nhìn đến tấm gương, mặc dù sắc trời đã tối, ánh sáng trong phòng lờ mờ, nhưng nàng vẫn thấy rõ ràng hình dạng của mình, quay đầu lại, dùng sức nhéo Dung Cảnh một cái, buồn bực nói.